Ta phải đi ngay mua cho tỷ của ta ăn. Tỷ phu ngươi muốn gì? Kẹo hồ lô nướng khoai lang. Đừng nhìn những vật nhỏ này. Nhưng là Bảo Châu là rất thích ăn. Nàng từ nhỏ liền so hai người nam hài tử càng thích ăn ăn vặt một chút. Đây là mọi người đều biết. Bảo Châu nghe được kẹo hồ lô. Hút một chút nước miếng. Nói, ta muốn 2 can. Lập tức lại lắc đầu. Nói, ta muốn 3 cái. Ngươi ăn được hết sao? Bảo Nhạc vừa nói xong cũng nhìn đến hắn tỷ phu ánh mắt vì. Lập tức, mua. Ngươi khẳng định ăn trễ. Bảo Châu cười cong một đôi mắt to sáng ngời. Nói, kia muốn sớm chút trở về a, càng nói càng muốn ăn. Lâm Tiếu Tiếu xem bọn hắn nói cái này. Nói thẳng, chúng ta bên này ngõ nhỏ nhi khẩu không xa liền có bán kẹo hồ lô. Ta cùng Bảo Nhạc đi ra ngoài. Mua ta trước hết trở về. Khiến hắn ra ngoài mua tiểu tôm hùm vịt nướng những kia. Bảo Nhạc, đi. Đi, hai người hấp tấp ra cửa. Thích Ngọc Tú nhướng mày. Nói, bọn họ đây là làm rõ. Bảo Châu kinh ngạc, bọn họ không cùng ngươi nói. Thích Ngọc Tú lắc đầu. Cười lạnh, ngươi nhìn con trai của này đáng tin hay không? Cho nên a, không biết dưỡng nhi tử làm gì. Ngươi nhìn nàng khuê nữ. Nói yêu đương trước tiên liền nói cho nàng biết cái này làm mẹ. Này làm nhi tử đều lĩnh về nhà. Thế nhưng còn không nói với nàng. Đáng ghét, Bảo Châu cũng không nghĩ đến. Nàng đệ đệ có thể làm được thấp như vậy EQ người. Đừng nhìn Bảo Nhạc ở nhà vui vẻ cùng cái nhị cẩu tử giống như. Nhưng là ở bên ngoài đó là thông minh lanh lợi không được. Muốn nói nhà bọn họ 3 người ai EQ cao nhất. Nhất định là Bảo Nhạc. Bảo Châu đều muốn cảm thấy không bằng. Về phần Bảo Sơn. Hắn không đắc tội người đã không sai rồi. Nhưng là không nghĩ đến. Bảo Nhạc nhất nên nói người. Ngược lại không có chính thức nói một chút. Quả nhiên a, người chính là động vật rất kỳ quái. Rõ ràng là cái thông minh lanh lợi người. Ở nhà lại ngu ngơ. Có thể thấy được thả lòng. Bảo Châu vẫn là hướng về đệ đệ. Nàng đệ đệ nhưng là ra ngoài mua cho nàng ăn ngon. Nàng lập tức nói. Mẹ. Ngươi gần nhất đều không có nhà. Bảo Nhạc tự nhiên không có cơ hội nói với ngươi a, lại nói. Bởi vì là người một nhà. Ngược lại bỏ quên. Cũng không phải không có khả năng a. Đệ đệ là coi ngài là làm người trọng yếu nhất. Tại trước mặt ngài mới không cần có bất kỳ nào suy tính. Cũng không cần động não. Thích Ngọc Tú. Ngươi a, liền sẽ giúp hắn nói chuyện. Bảo Châu mềm hồ hồ cười. Nói. Bởi vì Bảo Nhạc chính là như vậy a, nàng ôm mụ mụ. Nói, lại nói, ta trước giờ đều là đứng ở ngài bên này nhi. Tuy rằng ta giúp hắn nói chuyện, nhưng đúng nha, ngươi là có thể thu thập hắn. Thích Ngọc Tú bị nàng chọc cười. Nói, phạt hắn cái gì? Bảo Châu, phạt hắn đi mua đồ ăn ngon. Thế nào? Thích Ngọc Tú phốc suy một tiếng cười ra. Nói, ngươi nha. Bảo Châu nhìn nàng mẹ không tức giận. Cười nói. Ta biết ngài biết Bảo Nhạc không phải có tâm. Chúng ta không cần. Kỳ thật Bảo Nhạc có người bạn gái cũng rất tốt. Ta nhìn Lâm Tiếu Tiếu không sai. Thích Ngọc Tú cũng không phải là lúc này truyền thống bà. Nghĩ đắn đo con dâu. Lại càng sẽ không cảm thấy nhi tử bị đoạt đi cùng con dâu đối nghịch. Ta đây biết. Lời này như thế nào nói đâu. Thích Ngọc Tú nếu như là không có kiến thức qua hơn 50 năm sau. Nàng có thể cùng cái này niên đại tất cả phụ nữ đồng dạng. Mặc dù đối với hài tử có nhất khang nhiệt tình tâm. Nhưng là tuyệt đối sẽ không sáng suốt như vậy. Dù sao tầm mắt liền ở chỗ này. Mà nếu Thích Ngọc Tú là trực tiếp chính là Khương Việt niên đại đó người. Như vậy có thể cũng chưa chắc là như bây giờ. Cũng có thể là để ý nhi tử. Dù sao hắn một cái quả phụ lôi kéo 3 cái hài tử. Ngày được không khó mà nói. Nhận đến cái gì ảnh hưởng cũng khó mà nói. Nhưng là nàng cố tình là cái này niên đại người. Nhưng là thấy nhận thức mấy chục năm sau. Như vậy liền sẽ cho nhân tạo thành to lớn trùng kích va chạm. Thì ngược lại nhường Thích Ngọc Tú 10 phần khai sáng. Lại nói, nàng cũng là xem qua không ít phim truyền hình. cũng không muốn giống những kia bà đồng dạng chọc người phiền. Chính nàng đều trải nghiệm qua bà đáng ghét khổ sở. Cũng không muốn cũng làm như vậy người. Chính là bởi vì này, nàng ngược lại là căn bản không muốn làm khó nhi tử cùng Lâm Tiếu Tiếu. Tuy rằng không phải sớm biết nhi tử nói yêu đương chuyện, nhưng là đối với tương lai con dâu đều là không có gì ý kiến. Dù sao vẫn là nhi tử thao tác quá ngu xuẩn. Nàng thổ tao, Bảo Nhạc cũng chính là gặp được ta loại này thâm minh đại nghĩa mẹ. Không thì chính là hắn cái này thao tác. Điển hình bà nàng dâu ở giữa gậy quấy phân heo. Bảo Châu cười lợi hại, cười đủ, thò đầu ngó giáo giác. Thích Ngọc Tú, ngươi nhìn cái gì? Bảo Châu, Lâm Tiếu Tiếu như thế nào vẫn chưa trở lại a? Ta nghĩ ta kẹo hồ lô. Thích Ngọc Tú điểm nàng đầu. Quở trách, ngươi nhìn ngươi, chỉ có biết ăn thôi. Bảo Châu làm nũng, ta thèm nha. Bảo Nhạc không đề cập tới thời điểm, ta ngược lại là còn tốt. Nhưng là Bảo Nhạc vừa nhắc tới đến, ta liền cảm thấy rất nghĩ ăn a. Nàng than thở, nước miếng đều muốn chảy ra. Người còn chưa có trở lại. Thích Ngọc Tú đánh giá khuê nữ, muốn nói lại thôi. Bảo Châu còn tại nói lảm nhảm, kẹo hồ lô kẹo hồ lô, ta muốn kẹo hồ lô. Thích Ngọc Tú hết chỗ nói rồi, nói ngươi còn làm chính mình 3 tuổi cái gì. Bảo Châu cười hi hi nói, ngươi không làm ta 3 tuổi không quan hệ, nhà chúng ta Bảo Sơn ca ca sẽ đau ta a. Bảo Sơn hướng về phía Thích Ngọc Tú cười. Tại mụ mụ cùng Bảo Châu đều tại thời điểm, Bảo Sơn rất nhu thuận, làm nghe lời công cụ người. Thích Ngọc Tú hướng về phía khuê nữ mắt trợn trắng, bất quá ngược lại là lại nhìn Bảo Sơn một chút, đang chuẩn bị nói chút gì, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Bảo Châu xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, Lâm Tiếu Tiếu tự mình một người khiêng cái kẹo hồ lô sâu trở về. Thích Ngọc Tú, ta mẹ, nàng thế nào mua như thế nhiều? Không cần phải nói, nhất định là ngươi đệ đệ chủ ý, liền hắn có thể làm loại sự tình này nhi. Bảo Châu chảy nước miếng, ô ô ô, muốn ăn. Vừa dứt lời, Lâm Tiếu Tiếu liền vào cửa, vừa nghe cái này, đôi mắt cong cong. Điền tổng, nha, ta mua như thế nhiều. Ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bảo Sơn nhìn Lâm Tiếu Tiếu một chút, cảm thấy người này cũng không thế nào linh quang. Điên rồi sao, như thế nhiều. Ngược lại là Bảo Châu lập tức liền chọn lớn nhất nhất tròn một cái. Ăn vui vẻ, ngô, ăn ngon. Nàng nhìn thấy táo gai, cảm thấy nước miếng đều muốn phân bố đi ra. Lập tức liền cúi đầu cắn một cái, khẩn cấp ăn lên. Thích Ngọc Tú nhìn xem khuê nữ, lập tức lại nhìn Bảo Sơn. Bảo Sơn ngược lại là không phát hiện Thích Ngọc Tú vẫn luôn nhìn nàng, ngược lại là mang cười nhìn xem Bảo Châu, nói, ăn từ từ, còn có nhiều như vậy chứ. À đối, cũng không thể ăn quá nhiều, buổi tối còn ngươi nữa thích đồ ăn đâu. Bảo Châu gật đầu. Bảo Châu ăn rất nhanh, vài người đều nhìn thèm, một người một chuỗi nhi, ngồi ở mép giường ăn lên. Thích Ngọc Tú nhà bọn họ hàng năm mùa đông đều thường xuyên mua cái này. Ngõ nhỏ nhi khẩu lão gia tử kia, nàng cũng là biết, nàng lại nhảy nhác, nhà hắn táo gai so nhà người ta đều tốt, đặc biệt đại, còn chẳng phải chua, quá chua ta tiếp thụ không nổi. Nhà hắn táo gai không chua, ngô, nhà hắn hôm nay cái này có chút chua a. Lâm Tiếu Tiếu nhanh chóng nói. Cái kia cụ ông không tại, con trai của hắn ở đâu nhi bán. Bảo Nhạc đem người ném đi không biết làm gì đi. Này để báo đáp lại liền đem kẹo hồ lô toàn mua. Thích Ngọc Tú sáng tỏ. Ta biết, tiểu tử này làm việc liền không bằng phụ thân hắn thật sự. Bất quá hắn tức phụ nhà mẹ đẻ là bán chua cay tiểu tôm hùm, sinh ý mà tốt đâu. Nhất định là vì cái này. Sách, thật là có điểm chua. Lâm Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng. Nhưng là Thích Ngọc Tú nhưng không có nói với Lâm Tiếu Tiếu cái gì. Ánh mắt lại nhìn về phía khuê nữ. Nàng do dự một chút, hỏi, ngươi ăn thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ của ngươi tương đối ngọt? Bảo Châu đưa qua, chúng ta đây đổi. Thích Ngọc Tú cắn một cái, chậc chậc, ngươi cái này càng chua. Bảo Châu ngẩng đầu, Nói, có sao, ta cảm thấy tiệt không chua nha. Ăn ngon, thích Ngọc Tú này xem. Muốn nói lại thôi, biểu tình rõ ràng hơn. Nàng nhìn không biết Tứ Lục hai cái tuổi trẻ nhi. Hít sâu một hơi, nói, Bảo Sơn Bảo Châu, các ngươi ngày mai không có chuyện gì đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Bảo Châu, ta không sao à, kiểm tra cái gì? Bảo Sơn gật đầu, ta cũng rất tốt, thích Ngọc Tú, này tuổi trẻ, quả thật là không được. Nàng âm u nói, ngươi cái kia như vậy chua, ngươi đều cảm thấy vừa lúc, đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không có tin vui. Bảo Châu, thần mã, nàng trừng mắt to, khó có thể tin tưởng. Cái gì? Thích Ngọc Tú, lúc trước ta mang thai, liền thích ăn chua. Nàng nghiêm túc, đi kiểm tra, cách chương.